Chương 1221, không điểm mấu chốt tác quỷ. Chương 1221, hát xì chói thai hàm răng cùng đầu khớp xương tiếng va chạm, để cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo một hồi bất đắc dĩ. Thế nhưng bọn họ biết nói là nói không thông, ngạ quỷ tộc này tấm lối ăn là bọn họ thiên tính. Nếu như cường ngạnh để bọn họ cải biến nhất định sẽ làm cho ngạ quỷ ngũ hoàng lòng mang bất mãn. Đến lúc đó lúc này đây tam phương hợp tác tất nhiên sẽ xảy ra vấn đề. Thực sự xin lỗi, chúng ta không cách nào khống chế chính mình. Đệ nhị hoàng ấy nấy nói rằng, lý giải cổ thần viện trưởng bất đắc dĩ nói, bất quá chúng ta là không phải có thể nói chuyện chính. Đương nhiên có thể. Đệ nhất hoàng trừng đệ nhị hoàng liếc mắt giành nói trước, liên quan tới chuyện này chúng ta sớm có định luận, tốt nhất biện pháp chính là cúi đầu hướng gần sổ chịu thua. Nếu như hắn không đáp ứng chúng ta liền hướng hắn học tập, ép hay dùng tiểu hình vũ trụ va chạm hắn chiến tranh tòa thành. Cổ thân viện trưởng thiếu chút nữa tư cờ G.I.N. thổ huyết. Chịu thua những thứ này hoàng kim ngạ quỷ rào hoạt cùng vô sỉ hắn xem như là thấy được, từng cái thoạt nhìn ngốc không phải hề hề, thật muốn làm bọn họ là kẻ ngu si ngu chính là mình. Đệ nhất hoàng thuyết pháp rõ ràng chính là buộc hắn cùng thiên đạo tỏ thái độ. Không cách nào nơi, nói cho cùng chủ lưu lực lượng hay là địa ngục cùng vực sâu linh chủ. Nếu như hắn cùng thiên đạo không ra vẻ chủ động đối với kháng nguyên tiêu, chỉ những thứ này không có chút nào ranh giới cuối cùng hoàng kim ngạ quỷ thực biết tuyển trạch chịu thua cũng không nhất định. Dù sao ngạ quỷ địa ngục tuyển trạch tham chiến bản thân lì hệ nờ la vì muốn tốt cho chỗ, không giống hắn cùng thiên đạo đều cùng gần sổ không cách nào cùng tồn tại. Ban đầu, hắn chỉ là trả thù gần sổ ở bóng ma thế giới hư hắn chuyện tốt. Thế nhưng sau lại, hắn liền hoàn toàn là kiêng kỵ gần sổ, lo lắng gần sổ trở thành hoàng kim phía sau siêu việt hắn thay thế được hắn. Thiên đạo cũng giống như vậy, thiên đạo muốn từ gần sổ trong tay đoạt lại vài món hoàng kim thần khí. Vì vậy bọn họ và gần sổ không có khả năng thỏa hiệp, hoàng kim ngạ quỷ làm không cẩn thận chính là nhìn ra những thứ này cho nên mới không có sợ hãi. Quả nhiên địa ngục sinh vật điều này toàn bộ đều hẳn là đi tìm chết, lúc này đây diệt trừ gần sổ phía sau kế tiếp liền đến phiên những thứ này chết tiệt quỷ chết đói. Chịu thua tuyệt đối không được. Cổ thần viện trưởng cắn răng nói. Nhưng là chúng ta sợ. Đệ tam hoàng vẻ mặt lo lắng nói rằng. Chúng ta giúp các ngươi trấn thủ ngạ quỷ địa ngục. Thiên đạo lãnh đạm nói, hắn cũng không giống như cổ thần viện trưởng như vậy có kiên trì nói thẳng ra chính mình điểm mấu chốt. Liền đúng như vậy. Cổ thần viện trưởng bất đắc dĩ nói. Ngũ đại hoàng kim ngạ quỷ lẫn nhau truyền âm, sau đó đồng thời gật đầu. Đặt thành hiệp nghị, cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo phút chốc cũng không muốn chờ lâu đứng dậy đi liền. Trấn thủ ngạ quỷ địa ngục, đương nhiên không thể tại địa ngục bên trong. Hoàng kim ngạ quỷ căn bản sẽ không yên tâm bọn họ tại địa ngục bên trong bố trí thủ đoạn, vì vậy bọn họ chỉ có thể ở vị diện tinh bích bên ngoài âm thầm trấn thủ, còn như gần sổ có thể hay không mắc câu bọn họ cũng không lo lắng. Bởi vì bọn họ đã tìm được một cái gần sổ trong buổi họp câu mồi câu. Ngạ quỷ tộc địa ngục lĩnh chủ phủ, ngũ đại hoàng kim ngạ quỷ không có tản mất mà là tại tiếp tục ăn cơm. Chỉ là đối diện cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo ghế đã bỏ cũ thay mới, một lần nữa bày ra một bàn giá trị chân quý hơn thần quả kỳ chân, bất quá khoảng khắc không gian tại bọn họ đối diện xé rách, từ đó lô ra xuất thân xuyên vu sư bảo san san tới chậm gần sổ. Gần sổ ngồi ở nguyên bản thuộc về cổ thần viện trưởng vị trí, thuận tay ném ra bộ phận hắc long thi hải bay về phía đối diện. Đây là S đạ gì mù long thi, có giá trị tài liệu đều bị đào đi, thế nhưng dù vậy còn dư lại thi hải cũng là giá trị rèn dịu, nhất là đối với địa ngục ngạ quỷ bộ tộc mà nói càng là cao cấp nhất truyền thuyết nguyên liệu nấu ăn. Các vị mời dùng, chúc chúng ta hợp tác vui vẻ gần sổ cười nói. Hợp tác vui vẻ ngạ quỷ ngũ hoàng vừa dùng ý chí xé rách gẹt đạ dì mũ thi hài nụ ổ tờ trong miệng, vừa hàm hồ không rõ trong miệng một lời nói rằng. Gần sổ cười cười không nói nữa, hắn đang suy tư làm sao khả năng bước đi cổ thần viện trưởng. Ngạ quỷ bộ tộc, từ vừa mới bắt đầu hắn liền định bước bọn họ chịu thua. Nguyên nhân đơn giản, ngạ quỷ bộ tộc thật sự là quá nghèo. Từ hắn quan sát một cái một người trong đó hoàng kim ngạ quỷ tiểu hình vũ trụ. Lập tức bị cái kia một mạc tiểu hình vũ trụ sợ không nhẹ, thảo nào ngạ quỷ tộc cơ hồ không có triệt đầu triệt đuôi tử địch, bởi vì bọn họ thực sự nghèo quá đánh thắng cũng không có bất kỳ chỗ tốt nào. Vì vậy hắn lập tức thay đổi chủ ý, quyết định thu mua những thứ này hoàng kim ngạ quỷ phản bội cùng cổ thần viện trưởng kết minh. Kết quả chính là, hoàng kim ngạ quỷ không hề ranh giới cuối cùng lựa chọn ra bán thiên đạo hai người. Địa ngục sinh vật, quả nhiên so với vực sâu bên kia rào hoạt rất nhiều. lúc này hắn còn không phải Hoàng Kim, mặc dù thực sự diệt trừ cổ thần viện trưởng cũng vô pháp trở thành Hoàng Kim đại lục nhân tộc đệ nhất nhân, vì vậy hắn còn cần đợi, tốt nhất đem cổ thần viện trưởng kéo ở không cách nào nơi để hắn tiến thối không được, vẫn đến khi hắn trở thành Hoàng Kim giải quyết triệt để người này. Các vị từ từ dùng, ta cáo từ trước. Gần Sổ ăn một quả cuối cùng trái cây đứng dậy nói rằng, Ngạ Quỷ Ngũ Hoàng gật đầu tiếp tục lái ăn, so với cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo Gần Sổ càng làm cho bọn họ thỏa mãn, chính bọn nó cũng biết chính mình lối ăn khó coi, cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo âm thầm ẩn hàm hèn mọn bọn họ không phải không cảm giác. Thuyền Trạch hợp tác với Gần Sổ, cổ thần viện trưởng cùng thiên đạo khinh thị cũng là một hạ dạ bởi vì phản hồi kính ma địa ngục, Gần Sổ bắt đầu hơi buồn rầu. Tinh thần vũ trụ cải tạo ra vực sâu huyết hà, vực sâu cùng địa ngục hai bên vũ trụ bổn nguyên nhất định phải ngang nhau. Bây giờ địa ngục bên này chỉ có một phần vũ trụ bổn nguyên mà vực sâu bên kia có mới mẻ hai phần, còn kém một phần đến từ địa ngục vũ trụ bổn nguyên khả năng duy trì cân bằng. Không sai biệt lắm cân nhắc lại tầm phía sau Gần Sổ quyết định. Hán hư thần vũ trang là vận mệnh pháp tắc thần khí, nhưng là thiên hướng về giết hại vận mệnh pháp tắc thần khí. Toàn diện vận mệnh pháp tắc có lệnh vận phiến bùn. Vì vậy hư thần vũ trang liền đi cực đoan, khối gạch vận mệnh mảnh nhỏ hắn đã sớm gom đủ 1.000 bản, cho tới nay không có hợp thành chỉ là bởi vì không cách nào trưởng khống dư thừa hoàng kim thần khí. Bất quá bây giờ thì khác, đại luyện bảo thần thuật đã đạt được đệ thập nhất trọng. Mặc dù không có luyện hóa hoàng kim thần khí, hiện tại mượn trí cao thần thuật đại luyện bảo thần thuật cũng có thể ngắn thao túng tiến hành sử dụng. Đi tới nguyên thủy thế giới, âm dương mộ huyệt trung nguyên tiêu tạo ra chân thực thần vực. Có cái này tam trọng phòng hộ, tin tưởng hợp thành vận mệnh phiến bùn đủ để tách ra vận mệnh thiên môn cảm giác sẽ không để cho mình bị phát hiện, dù sao 1.000 bản hợp thành cũng chỉ là nhất kiện hoàng kim thần khí đẳng cấp không hoàn toàn vận mệnh phiến bùn, có lệnh vận thiên bi cùng vận mệnh thánh đường phía trước tin tưởng sẽ không xuất hiện ngoài ý muốn. Chỉ là không biết hắn cái này một phần vận mệnh phiến bùn, cuối cùng sẽ hợp thành cái gì hình thái hoàng kim vận mệnh thần khí. 10 cái trăm phần hợp nhất chủ thần khí. Ở Gần Sổ dưới thao túng bắt đầu hợp thành. Mỗi hợp thành một phần, Gần Sổ đều có thể từ đó cảm giác được bất đồng vận mệnh pháp tắc ứng dụng, mới có dung hợp vận mệnh pháp tắc ý chí hoàn mỹ cảm ứng được những biến hóa này bắt đầu ở trong học tập biến hóa để cho bản thân sử dụng, từng viên mảnh nhỏ cuối cùng không ngừng phân giải gây dựng lại hóa thành một đoàn pháp tắc hỗn độn. Trong nháy mắt, chọn 1.000 ngày trôi qua. Nếu như không phải bất hủ mộ huyệt cố định thập bội gia tốc thời gian, hắn thậm chí sẽ bỏ qua cùng còn lại vu sư chi thân ước định. Cũng may có gia tốc thời gian chỉ cần 3 tháng, trải qua khoảng thời gian này lẫn nhau dung hợp, đi qua đại luyện bảo thần thuật cảm giác có thể phán định pháp tắc trong hỗn độn hoàng kim vận mệnh thần khí đã tại không ngừng phân giải gây dựng lại bên trong chân chính hòa làm một thể gần sinh ra.